Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 782, đệ 782 trang. Nhưng đối với Thanh Chi đám người tới nói, bọn họ tình cảnh đại không giống nhau. Đấu thú trường là bọn họ có thể tiến có thể lùi lựa chọn. Giai đoạn trước đáng khinh phát dục, đắn đo trung tầng dưới chót thí sinh, nghiên cứu phó bản thế giới công lược. Trung hậu kỳ lợi dụng trung tầng dưới chót thí sinh đấu thầu vì chính mình phát lực soát thắng liên. Tiếp, đây là bọn họ nhất trí thao tác, 500 cái đấu thú trường tiến vào cao tốc tranh đấu kỳ, xếp hạng bắt. Đầu có biến hóa, nam bộ người xếp hạng tập thể đi phía trước đuổi theo. Bởi vì bọn họ có bắc bộ cùng trung bộ còn có dị quốc dị tộc người vô pháp đuổi kịp và vượt qua yêu. Thế nam bộ bản thổ người liên hợp chi thế. Tuy rằng cũng có một ít người bị mượn sức, nhưng đại bộ phận người vẫn là càng tín nhiệm nhà mình thiên tài, Ninh Giang Phù Không Tam thị tộc. Chia cắt đại bộ phận hơn phân nửa trung tầng dưới chót thí sinh. Lợi dụng đấu thầu quyền vì chính mình sáng tạo nhất hữu lực so đấu hoàn cảnh, đầu chính mình đi lên. Sau đó lại đầu so với chính mình nhược người đi lên. 100% thắng lợi. Kia thắng liên tiếp không phải soát lên rồi, thắng liên tiếp soát đi lên sau. Đệ 20 luân bắt đầu, tích phân liền bắt đầu tiêu thăng. Bởi vì 5 phút một vòng, thắng liên tiếp 21 thứ. Kia một vòng là có thể lấy 22 phân, những người này tích phân bắt đầu bạo trướng. Xếp hạng theo trình tự nhanh chóng chuyển biến. Ninh Thụ cùng Ninh Giảo trực tiếp nhảy tới đệ nhất đệ nhị. Mà Phù Không tựa dã hai tây huynh đệ cũng giết vào trước nam. Đệ tam là Giang Nguyệt Sơ, tích phân đứng hàng bị nam bộ tam thị tộc nhân xưng bá. Bọn họ tích phân cũng toàn bộ vượt qua 400 phân. Hướng tới 500 phân cấp tiến, Phù Xuyên Tắc bị bài trừ trước 100. Lại còn có ở hướng phía sau lui, dưới đây. Khoảng cách khai cục đã qua đi một tiếng rưỡi. Còn dư lại 4 cái nửa giờ, kỳ thật luận văn khảo cùng võ khảo. Nghiệm chứng hiệu quả vẫn là thực tốt. Không phải trong thế giới hiện thực khảo thí hình học bá phi đối tiêu ứng dụng hình nhân tài. Ít nhất lần này văn khảo trước 50 toàn bộ vững vàng đãi ở phía trước 100. Hơn nữa xếp hạng cơ bản dựa trước, nhưng làm nhân tâm hoảng chính là nào đó ở văn khảo chung không? Nổi bật người, bọn họ bò lên tới. Hơn nữa tốc độ thực mau, tỉ như Tương Dạ Đế Quốc Mông Đồ Nhã cùng trung bộ đại chính Tư Gia Đại Công Tử Lâm Lam, còn có mà khuyết tộc âm sĩ. Người này tuy rằng tấn chức tốc độ không có phía trước hai người lợi hại, nhưng cũng ở đi phía trước 100 thẳng tiến. Sau lại tạp ở 108, vừa lúc ở 107 Phù Xuyên mặt sau 200 nhiều xếp hạng thứ chính là Thẩm Tê Khê cùng Tô Mạc Già cùng với trung bộ Lâm Mộ đám người, bất quá lúc này Phù Xuyên còn ẩn ở nhiều mích tộc hang. Ở vị trí, nhìn này đó nhiều mích tộc tộc nhân khắp nơi tìm kiếm. Thực mau tìm được bị đánh bất tỉnh tộc nhân, sau đó tra rõ phía sau màn hung phạm. Bên này mới vừa đua ra một ít manh mối. Bên kia trải qua một tiếng rưỡi lên men. Tựa Sophia những người này tìm được đạo cụ sau. Những người khác cũng bay nhanh tìm được rồi đạo cụ. Bọn họ một bắt được đạo cụ. Đạo cụ liền có thuộc sở hữu. Loại này cướp bóc sử dụng quan hệ liền trói định. Phù Xuyên vốn tưởng rằng nhiều mích tộc ở xác định mục tiêu sau sẽ bay nhanh động thủ. Nhưng phát hiện nhiều mích tộc thế nhưng thực an tĩnh. Vẫn chưa phái ra nhân mã bốn phía giết chóc, sao lại thế này? Nàng kế hoạch thất hiệu. Kia kính tâm ảnh quỷ kế cũng vô dụng. Không có khả năng a. Ít nhất nàng là tán thành người này kế sách, cho nên sau lưng là nơi nào xảy ra vấn đề. Đang lúc Phù Xuyên hoài nghi tỉnh lại chính mình thời điểm. Chợt nghe đến hang ổ trong vòng truyền tống trận động tĩnh, tới. Tới, nàng trực tiếp ở khổng lồ dưới nền đất không gian thấy được rộng lượng nhiều mích tộc bị truyền tống lại đây. Này một đám số lượng đại khái có mấy trăm vạn đi. Mênh mông, khí thế rất là kinh người. Từ hang ổ sảnh ngoài quảng trường bài đến đường đi, tránh ở góc tường khe hở Phù Xuyên trong lòng hồ. Nghi, nàng nguyên bản phỏng đoán chính là nhiều mích tộc sẽ xé chẵn ra lẻ. Đi đánh lén tiến công kính tâm ảnh cùng trước mặt bắt được đạo cụ những cái đó thí sinh. Nhưng hiện tại xem ra, nhiều mix tộc sách lược đảo như là muốn đại quy mô khai chiến, chính là đâu? Mấy trăm vạn nhiều mix tộc chiến sĩ thoạt nhìn dọa người. Thí sinh bên này lại có gần 5.000 vạn. Này căn bản là không phải một cấp số. Muốn khai chiến, nhiều mix tộc tuyệt đối sẽ bị nghiền áp. Phù Xuyên chú ý hạ này đó đại quân nhân mã điều phối. Phát hiện bọn họ không phải vì tiến công, mà là phòng thủ. Thả phòng ngự này một nhóm người mã cấp bậc cùng thực lực còn rất cao. Ở này chủng tộc bên trong hẳn là thuộc về cao đẳng vệ đội, ai? Phù Xuyên lập tức nhận thấy được sau lưng có điểm miêu nị. Nhiều mix tộc khẳng định tưởng nghẹn đại chiêu khai chiến. Nhưng tự mình phòng ngự như vậy cẩn thận. Đảo như là có cái gì mềm chỗ hoặc là bảo vật sợ bị theo dõi. Nàng nhìn hạ bọn họ thân thể năng lượng, cường độ cùng thể chất. Phát hiện là chuyên môn phòng ngự binh chủng, hơn nữa bọn họ là truyền tống lại đây. Ấn vừa mới truyền tống cường độ, bọn họ nguyên lai là trấn thủ ở địa phương khác. Loại này binh chủng đều có thể ngoại phái. Kia công kích chủ lực chỉ sợ đều ở địa phương khác a. Nàng minh bạch, này đó công kích chủ lực chỉ sợ đều theo dõi đấu thú trường. Hơn nữa không ngừng một cái đấu thú trường, Phù Xuyên lặng yên nhìn thoáng qua mấy trăm vạn phòng. Ngự binh trấn thủ hang ổ chỗ sâu trong. Nheo lại mắt, cường đại nhất một đám boss đều còn không có ra tới. Ấn Spartacus liệu tính bên trong nhiều mix tộc vương giả chiến lực nhất định nghiền áp 5.000 vạn. Thí sinh tối cao vũ lực quần thể hạn mức cao nhất, nó mới là chân chính trần nhà, lớn nhất đạt được. Hạng tại đây đâu, Phù Xuyên tới hứng thú. Đoán trước ở đạt được ở ngoài. Cái này võ thi đậu đoạn nhất định phải có thực chân quý ẩn tính khen thưởng, cái này khen thưởng làm. Nàng mơ ước, bởi vì nàng không tính toán muốn giang thời kính cái này thân phận thuộc sở hữu ích lợi. Cũng chỉ có thể tiếp tục đánh tài nguyên. Nhưng loại này thi đại học phó bản phụ ra đề khen thưởng là nhiều ít tài phú cũng mua không? Được, nàng tưởng được đến nó, Phù Xuyên bắt đầu điều tra cái kia truyền tống trận. Thông qua trận đồ nội dung phân tích phân biệt cùng với tính toán. Xác định nó cố định truyền tống những cái đó vị trí tọa độ, kỳ quái. Này đó vị trí, như thế nào cùng Tông Liệp Yêu bên kia tiểu xào huyệt phân bố giống nhau như đúc? Phù Xuyên lặng im một lát, lựa chọn tránh lui, sự tình so nàng tưởng tượng khó giải quyết. Này hai cái tộc không phải liên thủ. Trạng thái là Tông Liệp Yêu bị nhiều mix tộc vượt qua địa tinh tộc nhược với Tông Liệp tộc chủng tộc thiên. Tính, trực tiếp hoàn chỉnh nô dịch công kích chủ lực đại quân hàng ngày trấn thủ Tông Liệp tộc sao huyệt. Này không phải nô dịch là cái gì? Không có một chủng tộc có thể chịu đựng loại này chủ quyền đánh mất. Trừ phi đã thành nô lệ, như vậy một khi nhiều mix tộc khai chiến. 500 đấu thú trường đối mặt không phải nhất tộc, mà là hai tộc. Hết chương.